Đỉnh cao phú quý, chương 2077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt của hắn đã bắt đầu sụp xuống, năng lượng trên người gần như tiêu tán, thân thể cứng ngắc như một khúc gỗ. Đông Miện đã tuyệt vọng mau cứu hắn, người siêu cấp cường giả cảnh giới võ đạo không thể dùng linh lực xuyên qua thân thể giúp người ta chữa bệnh sao? Vân Dĩ Hà lo lắng nói. Trình Nguyên im lặng, nước da của Bạch Can Tương cũng rất trang trọng. Làm gì vậy, làm đi. Vương Mỹ Lệ cũng lo lắng dậm chân. Trên thực tế, đừng nói rằng Trình Uyên và Bạch Can Tương lúc này không có bao nhiêu khí chất, cho dù có như vậy thì họ cũng không sống nổi với Ô Đông Miện. Ô Đông Miện lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt nói. Quên đi, đừng làm khó Trình Uyên, tôi biết thân thể của mình, không ai có thể cứu được. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm về tình hình ngày hôm nay, và điều đó đáng phải chịu tội. Ông ấy đang đề cập đến sự không thể hiểu được của các tín đồ. Nhưng mà Trình Uyên đột nhiên nở nụ cười. Ta phải nói chính là ngươi. Muốn đổi người khác, ai có thể dạy nhiều học trò như vậy có thể khinh thường thiên hạ. Ha ha, khụ khụ, ha ha, Ô Đông Miên đột nhiên cười rạng rỡ. Cậu nhóc, tôi biết cậu có một góc nhìn độc đáo. Tôi thích nghe những gì cậu nói, ha ha. Vân Dĩ Hà, Vương Mỹ Lệ và Bạch Can Tương choáng váng khi thấy hai doanh nhân khoe khoang với nhau. Và Trình Nguyên cũng nhớ đến cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ô Đông Miện. Không, tiếng cười của Ô Đông Miện càng ngày càng yếu. Về sau siêu thần võ, không có cảnh giới. Hắn nói, một số người đã bị choáng váng, bởi vì khi Ô Đông Miên nói xong lời này, anh ta liền nhắm mắt lại. Phòng cứu hộ đột nhiên như bị đình chỉ thời gian, mọi người đều duy trì vẻ mặt giống nhau. Buồn, lão bản của hắn bình an vô sự bước đi, tôi không biết mất bao lâu trước khi Vương Mỹ Lệ là người đầu tiên phá vỡ hòa bình. Cô cố gắng xoa dịu bầu không khí ở đây, tuy nhiên, sau khi nói cô thấy rằng biểu hiện của một số người không hề thư giãn chút nào. He he, đồ cũ, sắp chết cũng muốn nghe anh khen em. Trình Nguyên đột nhiên bật cười chửi bới, sau đó nụ cười vắt vẻo trên khuôn mặt đông cứng lại, dần dần chuyển thành đau buồn, nước mắt rơi lã chã. Trên thực tế, một số người có mặt đều biết rằng theo sự xuất hiện của Ô Đông Miện, anh ấy hoàn toàn không thể đến được đây, nhưng anh ấy đã đến được. Ban đầu Trình Nguyên còn tưởng rằng mình có thể sống sót đến bây giờ là vì có chuyện muốn nói với bản thân, nhưng cuối cùng chỉ nói rằng sao siêu thần võ giới không có cảnh giới. Cái này là cái gì? Thông tin này thực sự không có ý nghĩa gì. Bản thân lão đại cũng không muốn thừa nhận, nhưng Trình Uyên trong lòng biết rõ, chỉ muốn nghe Trình Uyên khen ngợi lần nữa, nói chuyện quảng cáo lần cuối. Trẻ già, càng lớn tuổi, bạn càng giống một đứa trẻ. Chủ nhân, Vân Dĩ Hà đột nhiên ném mình vào người Ô Đông Miên và khóc lóc thảm thiết. Bởi vì cô ấy khóc, tâm trạng của một số người trong phòng trở nên nặng nề hơn, đặc biệt là Bạch Can Tương, đôi mắt vốn đã mềm mại, vì vậy cô ấy đã bật khóc. Ô Đông Miện đã chết, trong trận chiến trước đó với Dương Duệ, sự đột nhập của anh ta đều là giả. Anh ta chỉ sử dụng bí thuật thu nạp tất cả sinh lực để kích thích tiềm năng cuối cùng và mạnh nhất của mình, sử dụng trận pháp để tạo thành một hình ảnh ảo, phá vỡ sức mạnh của các quy tắc và đánh bại Dương Duệ trong một cú ngã. Những gì anh ta nói với Dương Duệ chỉ là để dọa Dương Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta không vào lãnh thổ, và anh ta không có thế giới luật. Cách chương.